Cửu tiêu, chương 187, lấn ta thái bạch không người. Góc truyện audio.com. Chấm, thế mà còn có đệ tử thái bạch tông không sợ chết. Con quái xà gâu gâu gọi bầy kia vọt lên thì cũng thôi đi. Dù sao nuôi dưỡng linh thú nuôi đến tốt tu sĩ, cũng thường thường đều sẽ đạt được linh thú trung thành. Nguyện ý theo chủ nhân cùng một chỗ chinh chiến đến chết. Thậm chí thay chủ nhân mà chết cũng không hiếm thấy. Thế nhưng là tại bọn hắn thấy được thế mà lại có đệ tử Thái Bạch Tông vào lúc này vọt lên. Giúp đỡ Phương Quý ngăn cản mảnh tinh mang kia lúc, lại đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cần biết tại phát hiện Lục Chân Bình thân phận đằng sau. Liền ngay cả vị kia Thái Bạch Tông chân truyền Lý Hoàn Chân cũng đã thông minh lựa chọn nhượng bộ lui binh a, hắn thậm chí còn tìm được đầy đủ lý do. Đến cùng vị kia Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân phân rõ giới hạn. Vào lúc này, là ai to gan như vậy? Nhất định phải nhảy ra dẫn lửa thiêu thân. Bá, bá, bá, trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, bọn hắn dưới tay động tác lại không chậm, vẫn là giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới. Trương sư đệ, tại tứ đại tiên môn các hạch tâm đệ tử ngoài ý muốn không thôi lúc. Đệ tử Thái Bạch Tông một phương, cũng có gầm lên giận dữ bỗng nhiên vang lên. Mở miệng chính là Thái Bạch Tông chân truyền Lý Hoàn Chân. Hắn thấy được Trương Vô Thường xuất hiện tại Phương Quý trước người. Cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đầy mặt nộ khí kêu lớn lên. Người điên rồi phải không? Mau mau trở về. Vọt vào trong sân chính là Trương Vô Thường. Hắn vào lúc này, nhìn cũng có chút chật vật. Xem ra vừa rồi đón đỡ Lục Chân Bình một mảnh tinh mang kia. Đã chịu ám thương. Bây giờ đối mặt với tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Càng là có vẻ hơi vướng trái vướng phải. Chống 10 phần miễn cưỡng. Dù là như vậy, nghe được Lý Hoàn Chân lời nói lúc. Hay là động tác có chút dừng một chút. Phi tiêu quang đạn lên đạo đạo kim quang. Tiếp nhận hai loại binh khí. Hắn khẽ lắc đầu. Thấp giọng nói. Lý sư huynh. Chúng ta đệ tử Thái Bạch Tông. Không nên là như vậy a, ngươi căn bản không biết mình đang làm cái gì. Mau mau trở về. Đừng chọc đại hỏa. Lý Hoàn Chân sắc mặt giận quá. Quát lên. Ta là chân truyền dẫn đầu. Ta ra lệnh ngươi trở về. Trương Vô Thường không có trả lời. Chỉ là hướng trên mặt đất thổ một búng máu. Liền lần nữa cắn răng xông về trước tới. Đơn bạc thân thể. Vào lúc này giống như là muốn bị tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm cho trong nháy mắt che mất giống như. Ai nha nha, ngươi lại dám tại lúc này ra mặt. Nghĩ không ra a, mà phía sau hắn Phương Quý. Thấy được Trương Vô Thường lao đến, giống như hồ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Sắc mặt vào lúc này có vẻ hơi phức tạp. Cuối cùng hì hì nở nụ cười. Phất tay đỡ lên quanh người mấy đạo binh khí. Thật nhanh quay người vỗ vỗ Trương Vô Thường bả vai. Một bộ rất là tán thưởng bộ dáng. Cười nói, lúc ấy ngươi chế giễu ta sổ sách. Cứ như vậy rõ ràng đi. Về sau hai ta hòa nhau. Ta lúc ấy thật không có. Trương Vô Thường có chút tức giận. Cuối cùng lại là bất đắc dĩ. Thở dài. Được rồi. Coi như ta lúc ấy cười ngươi đi. Nếu muốn tìm chết. Vậy liền thành toàn các ngươi. Mà mắt thấy Phương Quý nhiều hai cái giúp đỡ. Cách đó không xa Lục Chân Bình cũng là sắc mặt biến hóa. Giống như là chán ghét cực kỳ trường hợp như vậy. Đột nhiên ngón tay nhỏ nhắn hơi gầy. Tại trên đỉnh đầu nàng. Một mảnh tinh không màu xanh kia liền càng thêm thâm trầm. Bên trong tinh quang thì càng thêm rõ ràng. Bỗng nhiên ở giữa. Vô tận tinh mang hóa thành kiếm quang. Thẳng tắp hướng bọn hắn đón đầu đánh rớt xuống tới. So trước đó càng thêm mãnh liệt. Tinh mang này. Không chỉ có uy lực cực mạnh. Còn tinh chuẩn không gì sánh được. Giống như là có chính mình linh tính. Thẳng hướng về trong vòng vây Phương Quý cùng Trương Vô Thường. Anh đề rơi đi, nhưng không có ảnh hưởng đến tứ đại tiên môn đệ tử. mà tứ đại tiên môn đệ tử vào lúc này cũng liều mạng xông đem đi lên, kiệt lực đem Trương Vô Thường cũng vây ở bên trong. Ở trong tình hình này, dù là Phương Quý bỗng nhiên nhiều hai vị giúp đỡ, đối với cục diện chiến đấu vẫn không có bao nhiêu trợ giúp. Trương Vô Thường tu vi cùng thực lực đã coi như là trong tiên môn đệ tử rất không tệ. Sợ là sẽ không thua tại bất luận cái gì tiên môn đệ tử hạch tâm. Thế nhưng là bây giờ tình thế chênh lệch to lớn như thế, hay là không được nửa phần tác dụng, mắt thấy liền bị vây ở bên trong, tính mệnh đều đã nguy cơ sớm tối. Ngu xuẩn, chính mình muốn chết. Cách đó không xa Lý Hoàn Chân nhìn xem một màn này, đã là phẫn nộ đến tột đỉnh. Liên thanh quát mắng, mà vào lúc này, chung quanh trong Thái Bạch Tông đồng môn, cũng đang có vô số ánh mắt phức tạp hướng hắn nhìn lại. Một loại có chút bầu không khí ngột ngạt, xuất hiện ở đệ tử Thái Bạch Tông ở giữa. Không có người nói chuyện, nhưng trong những ánh mắt kia ý vị lại làm cho Lý Hoàn Chân càng khó chịu hơn. Bởi vì trong Thái Bạch Tông Thanh Khê Cốc, cơ hồ không ai không biết, Trương Vô Thường luôn luôn là nhất nghe Lý Hoàn Chân lời nói. Từ hắn tiến nhập Thanh Khê Cốc bắt đầu, chính là Lý Hoàn Chân theo đuôi. Trình độ nào đó tới nói, Trương Vô Thường thậm chí so Lý Hoàn Chân tâm phúc tiết hoa cùng Mạc Hồng Xảo hai cái, còn muốn thân cận hơn một chút. Lĩnh phù chiếu, vào Ma Sơn, thử bí pháp, thậm chí bình thường thi tửu mở tiệc chiêu đãi, Trương Vô Thường đều một mực đi theo Lý Hoàn Chân. Nhưng ở lúc này, Trương Vô Thường thế mà không nghe Lý Hoàn Chân lời nói. Người căn bản không biết tôn phủ là cái gì, người xuất thủ thì có ích lợi gì, chỉ là bằng bạch chịu chết. Lý Hoàn Chân còn tại tức giận hét lớn, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi ý. Nhưng bỗng nhiên có một thanh âm đánh gãy hắn. Lý sư huynh, Trương Vô Thường sư đệ nói rất đúng. Lý Hoàn Chân vừa sợ vừa giận, đột nhiên quay người, nhìn về hướng người nói chuyện. Người kia người mặc một thân kình bào, nắm trong tay lấy đoạn đao, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt, giống như là trọng thương chưa lành. Chính là đệ tử Thanh Khê Cốc Tiền Vô Lượng. Lúc trước hắn cùng Phương Quý ra ngoài, bị trọng thương, mặc dù ăn vào một viên khí huyết đan, nhưng cũng chỉ là đè xuống thương thế mà thôi. Huống hồ hắn tại trong những đệ tử Thái Bạch Tông này, thân phận cũng chỉ phổ thông, chỉ là đệ tử phụ trợ mà thôi. Không nghĩ tới tại lúc này lại mở miệng, trơ mắt nhìn xem người khác vây công ta đồng môn, lại bỏ mặc. Cái này không nên là chúng ta đệ tử Thái Bạch Tông diễn xuất. Lý Hoàn Chân lập tức giận dữ, quát, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ra ngoài muốn chết? Hiện nay ta Thái Bạch Tông chiếm hết ưu thế, thắng cục đã trong tầm tay, làm sao có thể là muốn chết? Lại có một người bỗng nhiên mở miệng, chính là một người mặc áo lam nam tử. Người này tên gọi Trình Phi Hồng, cũng là một vị trong Thanh Khê Cốc người nổi bật, càng là lần này Thái Bạch Tông tiến đến một trong đệ tử hạch tâm. Từ trước đến nay làm việc ổn trọng, cực thủ đồng môn tín nhiệm. Nhìn thấy hắn cũng mở miệng, Lý Hoàn Chân cái trán đã là gân xanh lộ ra. Đây chính là người tôn phủ. Người tôn phủ thì như thế nào? Trong lúc bỗng nhiên, trong đám người vọt thẳng ra một người, sang sảng một tiếng rút kiếm nơi tay, lạnh giọng quát, chúng ta là tiên môn đệ tử, nào có cùng tôn phủ đánh tư cách quan hệ. Đối với chúng ta tới nói, nghe tiên môn lời nói là được. Vào bí cảnh, liền muốn lực đoạt huyết tinh, quản hắn đối thủ là ai, thật gây phiền toái. Chúng ta lên mặt còn có tông chủ, lão nhân gia ông ta tự nhiên sẽ xử lý rõ ràng. Hắn vừa nói, một bên nhìn Lý Hoàn Chân một chút, bỗng nhiên trực tiếp trượng kiếm xông tới. Ngươi, Lý Hoàn Chân vừa sợ vừa giận, muốn xuất thủ cản hắn, bên người lại có người liền xông ra ngoài. Không sai, chúng ta là đệ tử Thái Bạch Tông, từ trước đến nay lực kháng tứ đại tiên môn, khi nào thành bực này nhát gan hạng người. Cái gì tôn phủ không tôn phủ? Ta không thấy được. Ta chỉ có thấy được một cái đệ tử Linh Lung Tông. Dáng dấp còn không ra sao. Trong từng tiếng hét lớn. Nhất thời bóng người như lưu tinh. Giống như là mở miệng cống. Không biết bao nhiêu người liền xông ra ngoài. Thấy một màn này. Lý Hoàn Chân cả người đều đã kinh sợ quên nói chuyện. Hắn không nghĩ tới. Những Thái Bạch Tông đồng môn ngày bình thường đối với mình nói gì nghe nấy này. Bây giờ thế mà giống như là điên rồi. Nghe bọn hắn những lời nói cuồng vọng không gì sánh được. Lại có chút không biết sống chết kia. Hắn trên trán gân xanh đơn giản giống như là muốn phát nổ ra. Trong lòng của hắn có vô số nói muốn nói. Nhưng ở lúc này, lại nơi nào có nói cơ hội. Nhưng nếu chỉ là một hai người, hắn còn có thể cưỡng ép ngăn lại. Nhiều người như vậy đồng thời liền xông ra ngoài. Có thể làm sao cản? Các ngươi đều là đồ đần hay sao? Lý Hoàn Chân khí đến phát cuồng. Nhịn không được gào lên. Nhưng mở ra mắt, chợt nhìn thấy ở bên cạnh hắn. Liền ngay cả Mạc Hồng Sảo cùng Tiết Hoa hai người. Vào lúc này thế mà cũng ánh mắt biến ảo. Nhìn phía trước chiến trường. Tựa hồ có chút ý động. Ngay cả hai người các ngươi đều muốn làm bực này việc ngốc sao? Hắn lạnh lùng hướng hai người này nhìn lại. Thanh âm giống như là trong hàn đàm vớt đi ra. Chúng ta, Tiết Hoa thanh âm có chút chần chờ. Dù sao cũng là đệ tử Thái Bạch Tông A. Nếu thật nhìn như vậy lấy, trở về sẽ gặp đồng môn chế nhạo. Bá, hình thức biến hóa rất nhanh. Bây giờ trong sân, Phương Quý cùng Trương Vô Thường. Anh để ba cái, lúc đầu liền đang khổ cực trèo trống. Tìm kiếm lấy đột phá tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm này vây công. Vọt tới Lục Chân Bình bên người đi cơ hội. Chỉ tiếc, tại dưới tình huống Lục Chân Bình không ngừng đánh tới đạo đạo đáng sợ tinh mang. Tứ đại tiên môn đệ tử hạch tâm lại chỉ cầu lấy đem bọn hắn vây khốn. Bọn hắn rất khó xông đến ra ngoài. Nhất là Phương Quý. Vào lúc này một thân huyết khí đã đang nhanh chóng yếu bớt. Hắn thậm chí đều đã không dám quá mức liều mạng thi triển kiếm đạo. Bởi vì như vậy sẽ khiến cho hắn huyết khí quá nhanh xói mòn sạch sẽ. Trước nay chưa có cục diện. Khiến cho Phương Quý trong lòng đều có chút nổi nóng lên. Trong tay kiếm cũng giống là trở nên càng lúc càng nặng nề. Hết lửa giận. Vào lúc này Tả Xung Hữu Đột. Một thanh kiếm này đã không cách nào trở thành hắn phát tiết lửa giận này cửa ra vào. Sau đó cũng liền tại lúc này. Bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên. Nhiều người như vậy vây công ta Thái Bạch Tông đồng môn. Còn muốn mặt không muốn. Xoạt, theo thanh âm kia. Trong nháy mắt một đạo kiếm quang xa xa chém tới. Thẳng hướng vây công Phương Quý hạng quỷ vương chém đi qua. Hạng quỷ vương vừa sợ vừa giận. Vội vã trở lại, cản lại một kiếm này. Vừa định quát mắng, bỗng nhiên đổi sắc mặt. Tới không chỉ một đạo kiếm quang. Bá. Tại hắn trong ánh mắt vừa sợ vừa giận. Chỉ thấy trước đó những đệ tử Thái Bạch Tông còn tại quan chiến kia. Trong lúc bỗng nhiên giống như là điên rồi vọt lên. Hiển nhiên kiếm quang gào thét. Mạn thiên mạn địa, bằng hắn một người, thì như thế nào ngăn cản? Sắc mặt đại biến phía dưới. Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Liền phi thân lui tại một bên. Sau đó liền thấy vô số bóng người sơn băng địa liệt đồng dạng vọt tới phụ cận. Không tốt, mau lui. Đệ tử Thái Bạch Tông cực kỳ lớn mật. Phương Quý cùng Trương Vô Thường. Anh để ba cái. Vô luận như thế nào cũng sẽ không phá vòng vây. Cơ hồ trong khoảnh khắc liền đã bị tách ra. Mà trong vòng chiến, vốn đã phẫn nộ tới cực điểm. Răng cắn cọt kẹt rung động Phương Quý. Thì sắc mặt bỗng nhiên có chút kinh hỉ. Cái này, mà ngoài bí cảnh, tứ đại tiên môn tông chủ nhìn thấy màn này, đồng thời ngồi ngay ngắn. Sắc mặt biến đổi không ngừng. Lão Thái Bạch. Nên nói ngươi đệ tử Thái Bạch Tông gan lớn, hay là nói bọn hắn không biết sống chết? Hỏa Vân lão tổ nặng nề mở miệng, nhưng lạ thường, lúc này trong lời của hắn, thế mà không có mỉa mai chi ý, bọn hắn không ngốc. Mà Thái Bạch Tông chủ nghe, thì là cười nhạt cười, nói, chỉ là có chút kiêu ngạo mà thôi. Cách chương.